Một vị mỹ nữ ở bên cạnh kêu một câu. Long thất tương đối thích thanh tĩnh, bởi vậy bọn họ thay đổi vài gia tửu lầu, bên ngoài vẫn là chạm mãn người. Làm cả buổi mới đem điểm tâm sáng ăn xong, Triệu Anh Nghiên xen lẫn trong đám người bên trong. Long thất đám người ra cửa thời điểm, Triệu Anh Nghiên đứng ở nơi đó. Triệu Anh Nghiên vừa nhìn thấy Long thất lập tức kêu ra một câu, chính là nàng lại muốn nói lại thôi. Từ nàng nghe nói Long thất lấy một địch tám đánh bại tám đại cao thủ, Triệu Anh Nghiên bắt đầu hối hận. Ta thật đáng chết, nếu ta biết Long thất lợi hại như vậy, lúc trước ta liền không quăng hắn. Chính là hiện tại ta đều không phải tấm thân xử nữ, Long thất cái này tiểu tử ngốc còn sẽ thích ta sao? Long thất đôi mắt vô thần. Hai người đối diện đã lâu, giờ phút này Khang Lực lại đơn thuần cũng nhìn ra Long thất tâm tình thực phức tạp. Bởi vậy hắn trộm mà kéo kéo Long thất ống tay áo, mà Lung Nhân A Sơn lại ngây ngô cười. Ha ha, mỹ nữ, ngươi cùng ta đồ đệ nhận thức A. Ngươi chính là đại danh đỉnh đỉnh ác ma Long thất. Triệu Anh Nghiên nhìn Lung Nhân A Sơn. Lung Nhân A Sơn cười cười. Đúng vậy, ta chính là, vị này chính là ta đồ đệ Long Thiên Triệt. Lung Nhân A Sơn mỉm cười giới thiệu nói. Triệu Anh Nghiên cúi đầu, hắn suy nghĩ sâu xa hồi lâu, chính là nàng thời gian rất lâu không nói lời nào, nàng chờ đợi Long Thất có thể tha thứ nàng, bởi vì nàng cho rằng Long Thất tìm một cái song hồn cực tiên đương sư phó, tương lai tiền đồ vô lượng. Triệu Anh Nghiên bắt đầu hối hận, nàng nhào lên Long Thất bên người, ôm Long Thất, thất ca, ta sai rồi, tha thứ ta đi, kỳ thật ta thực ái ngươi. Lúc trước ta chỉ là cố ý chọc giận ngươi mới cùng Lý Nhiên ở bên nhau, ta cầu ngươi, trở lại ta bên người đi. Long thất đẩy ra nàng, ân, cái gì cũng đừng nói nữa, đều đi qua, đã lâu không trở về xem sư phó, nghe nói sư phó qua đời, ta thật sự rất khổ sở, bất quá kia đáng chết Đường Võ đã bị ta giết. Long thất lạnh nhạt cùng ngạo khí làm Triệu Anh Nghiên ý thức được hối hận. Nàng hận chính mình vì cái gì lúc trước không có lựa chọn Long Thất. Nàng tưởng hết mọi thứ biện pháp đem Long Thất truy trở về. Long Thất nhìn Võ Tu Viện lộ, hắn rơi lệ đầy mặt. Bởi vì thiệt tình đối hắn người tốt ly thế, Long Thất phe phẩy đầu thầm nghĩ, ta như thế nào quên mất ta chính mình là song hồn thông linh hệ cực tiên đâu. Long Thất lại lần nữa nói cho chính mình, thật tốt quá, may mắn ta là quỷ gọi cực tiên. Long thất đã tiêu hao chính mình 1/4 năng lượng đi đem Ngưu Bạc chiêu hồn trở về. Hiện giờ Long thất đã yếu đi rất nhiều. Giả như hắn còn đem chính mình sư phó chiêu hồn trở về, có lẽ Long thất sẽ mất đi rất nhiều đồ vật. Chính là Long thất phi thường trọng cảm tình. Triệu Thạch Kiên là Long thất ân sư, hắn giáo hội Long thất rất nhiều. Tiến Võ Tu Viện đại môn, Long thất bùng một tiếng quỳ trên mặt đất. Hắn từ trên mặt đất vẫn luôn quỳ di động, thẳng đến đi tới Triệu Thạch Kiên linh vị trước, sư phó. Long thất ngửa mặt lên trời cuồng khiếu. Giờ phút này Khang Lực phát hiện không đúng. Khang Lực dụng tâm truyền âm nói, thất ca ca, ngươi vì Ngưu Bạc đã tiêu hao 1/4 năng lượng, chẳng lẽ ngươi còn muốn tiêu hao 1/4 sao? Không có biện pháp, hắn là sư phó của ta, hắn là ta ân nhân, năng lượng tiêu hao có thể tích tụ. Khang Lực cùng Long thất quen biết không lâu, chính là hắn biết nếu Long Thất đã quyết định, như vậy muốn hắn thay đổi chủ ý kia chính là một kiện tương đối chuyện khó khăn. Bởi vậy Khang Lực chỉ là bình tĩnh mà đứng ở nơi đó, chờ đợi Long Thất. Long Thất đối phía sau Triệu Anh Nghiên cùng Lung Nhân A Sơn nói, sư phó, còn có tiểu tiên nữ, các ngươi trước đi ra ngoài một chút. Cái gì thái độ sao? Ta chính là ngươi sư phó song hồn cực tiên Long Thất A. Hừ hừ, như vậy ra lệnh cho ta không nghe. Đi ra ngoài, Long thất la lên một tiếng, lúc này nhưng đem Lung Nhân A Sơn cấp dọa sợ, rơi vào đường cùng, Lung Nhân A Sơn phất phất tay, thật con mẹ nó ra so tôn tử đại, hừ hừ, loại này đồ đệ ta cũng có thể thu được, tính ta đổ tám đời mốc. Triệu Anh Nghiên bị trước mắt Long thất cấp hấp dẫn ở, nàng thấy ngạo khí Long thất, nàng hối hận, ta thật đáng chết, lúc trước ta biết Long thất như vậy cường, ta liền không nên vứt bỏ hắn. Triệu Anh Nghiên bất đắc dĩ mà đi ra ngoài. Long thất lẳng lặng mà đứng ở nơi đó. Khang Lực đem cửa phòng đóng lại. Long thất quỳ gối Triệu Thạch Kiên linh vị trước. Sư phó, lão thất đã giúp ngươi báo thù. Nước mắt cùng phẫn nộ dung hợp. Long thất đứng lên, một tay rút ra lục huyết thanh xà kiếm. Trên thân kiếm Long Văn lực lượng khởi động. Trên thân kiếm xuất hiện đại lượng Long Văn. Long Văn thượng có rất nhiều cổ quái ký hiệu. Long Thất nhìn này đó ký hiệu, thực mau dung nhập thăng cấp chi kiếm bên trong, làm thăng cấp chi kiếm hấp thu Long Văn chiến pháp. Hay là đây là thượng một thế hệ Long Văn cực tiên truyền thừa xuống dưới Long Văn chiến pháp. Long Văn chiến pháp, cường lực chấn động, đánh sâu vào dòng khí, lực lượng quang hoàn, thiên thần hạ phàm. Bốn hệ kỹ năng đều là muốn thăng cấp lúc sau mới có thể lĩnh ngộ, này đó kỹ năng hoàn toàn điêu khắc ở trên thân kiếm. Long Thất biết giả như hắn có thể đem Long Văn kỹ năng nắm giữ thuần thục, như vậy hắn liền có thể ở trong thời gian ngắn trong vòng đánh bại so với chính mình cường đại địch nhân. Bất quá Long Văn chiến pháp tác dụng phụ rất lớn, giả như không thể đem địch nhân đánh bại, như vậy sẽ rất khó lại lần nữa chiến thắng, bởi vì mỗi lần biến thân thiên thần hình thái thời gian có hạn chế, hơn nữa giảm sóc kỹ năng cũng yêu cầu thời gian rất lâu. Hảo một cái Long Văn chiến pháp, xem ra thiên thần hạ phàm công hệ quả nhiên là tám đại hệ nhất có tiềm lực một cái hệ liệt. Lục huyết thanh xà kiếm Long Văn chiến pháp nếu hoàn toàn bị vượt rào tiên kiếm cấp hấp thu, xem ra Lý Duy Tư cho ta thăng cấp chi kiếm vượt rào tiên kiếm có hấp thu khác vũ khí thượng chiến pháp năng lực. Long Thất lẩm bẩm lầu bầu nói, kỳ thật hắn trong lòng cũng vẫn luôn ở suy đoán Lý Duy Tư ở hải ngoại thần minh trung vị thần, nếu không phải trung vị thần sao có thể lợi hại như vậy. Long Thất cười cười, tùy theo thanh kiếm giấu đi, hắn nhắm mắt lại, thi triển thông linh thuật, thông linh kỹ năng, chín giới thông linh thuật để tam thức tử linh biến ảo triệu hoán triệu thạch kiên. Long Thất năng lượng không ngừng tăng lên, hắn đôi mắt biến thành màu đen, theo năng lượng không ngừng bay lên. Giờ phút này, linh vị thượng xuất hiện một cái thật thể linh hồn, đây đúng là Triệu Thạch Kiên. Long Thất cùng Triệu Thạch Kiên thầy trò gặp mặt, hai người không nói hai lời, ôm ở bên nhau khóc lớn. Bảy nhi, ngươi biến cường, bảy nhi ngươi tay, không quan trọng. Triệu Thạch Kiên phe phẩy đầu, ngày đó ta bị tiểu nhân giết hại. Lòng ta tưởng không bao giờ có thể trở về nhân gian. Bảy nhi, nhân gian qua nhiều ít năm. Sư phó, ngài ly thế đã có mấy tháng. Triệu Thạch Kiên gật gật đầu, ta cũng là bất đắc dĩ. Bảy nhi, sư phó nếu không giết ngươi, được đến ngươi tinh hạch, sư phó liền vô pháp sống lại. Thông cảm sư phó đi. Nghiên nhi yêu cầu ta, Như Tuyết yêu cầu ta, Võ Tu Viện cũng yêu cầu ta. Sư phó nếu không giết ngươi, được đến ngươi tinh hạch thăng cấp cả ngày hồn cứu cực thể quỷ tiên, sư phó không sống nổi, sư phó không nghĩ. Khang Lực hét lên lên, a, Thất ca ca, ta giúp ngươi giết hắn. Long Thất nhắm mắt lại, dừng tay, chẳng lẽ ngươi không biết sư phó là ta cả đời nhất tôn trọng người chi nhất sao? Long Thất biết, om hắn hiện tại chỉ cần một phát lực, Triệu Thạch Kiên đã bị hắn đánh hồn phi phách tán, chính là Triệu Thạch Kiên đối hắn có ân. Bởi vậy Long Thất cố nén đau đớn, sư phó, ngươi giống như ta tái sinh phụ mẫu, động thủ đi, đem ta tinh hạch cướp đi, ngươi liền có thể trọng sinh. Lão Thất, xin lỗi. Triệu Thạch Kiên một bên rơi lệ, đôi tay run run mà bắt được cắm ở Long Thất bụng kiếm. Lão Thất, xin lỗi. Long Thất khóc, Triệu Thạch Kiên cũng khóc. Khang Lực tưởng ngăn cản Triệu Thạch Kiên giết chết Long Thất, được đến Long Thất tinh hạch thăng cấp thành quỷ tiên. Chính là bị Long Thất ba lần bốn lượt ngăn trở, dừng tay, làm sư phó của ta đem ta mệnh đem đi đi. Ầm vang, Triệu Thạch Kiên bỗng nhiên dùng bàn tay đánh vào chính mình trên đỉnh đầu. Bảy nhi, sư phó vi phạm lương tâm, sư phó như vậy cáo biệt, thực xin lỗi. Bảy nhi, Long Thất quỳ trên mặt đất ngửa đầu kêu to, bởi vì Triệu Thạch Kiên ở động thủ đem Long Thất giết chết kia một khắc, hắn đổi ý. Bởi vì làm loại này chuyện vô sỉ người tuyệt đối không phải trước kia Triệu Thạch Kiên, cũng không phải là tương lai Triệu Thạch Kiên. Bởi vậy Triệu Thạch Kiên hối hận. Phanh một tiếng, Triệu Thạch Kiên linh hồn giống như cuồng phong giống nhau tản ra. Long Thất bụng máu tươi không ngừng chảy xuôi. Hắn rút ra kiếm khóc. Sư phó, đệ tử liền biết ngươi sẽ không đối ta hạ loại này độc thủ. Chính là đệ tử sai rồi. Sư phó không đệ tử nghĩ đến cao thượng như vậy. Nhưng sự thật chứng minh sư phó có thể lâm nhai ghìm ngựa, thuyết minh ngươi vẫn là Triệu Thạch Kiên, vĩnh viễn là ta hảo sư phó Triệu Thạch Kiên. Triệu Thạch Kiên đã hoàn toàn biến mất, nhân tâm hiểm ác, liền đối Long Thất tốt nhất Triệu Thạch Kiên, ở sống hay chết bên cạnh cũng từng tưởng âm Long Thất một phen, như vậy trên đời này còn có ai đáng giá tin cậy. Long Thất trải qua lần này trầm trọng đả kích vì hắn về sau nhập ma đánh hà cơ sở, chuyện được phát miễn phí tại trang web. Chuyện audio mới.com. Chương 123, Long Văn biến thân 885S57821210-2025-2463-4860-3408-6394-8795-07 chương 123, Long Văn biến thân thất ca ca. Hắn thật là ngươi theo như lời người tốt Triệu Thạch Kiên sư phó sao? Vì cái gì hắn phải đối ngươi như vậy tàn nhẫn? Khang Lực không thể tin này hết thảy, chính là hắn không thể không tin tưởng, bởi vì hắn cũng từng bị tín nhiệm nhất người bán đứng. Đó chính là Trần Tu. Trần Tu là Khang Lực hảo vinh đệ, chính là Trần Tu lại vì được đến thăng cấp chi kiếm hại chết Ngưu Bạc, còn muốn giết chết Khang Lực. Nhân tâm hiểm ác a, trên thế giới còn có ai có thể tin tưởng? Ở Long Thất trong thế giới, Triệu Thạch Kiên chính là hắn lạc đường đèn sáng. Long Thất nhiều lần bị lạc phương hướng, mà đương hắn nhớ tới chính mình nhất tôn trọng sư phó Triệu Thạch Kiên kia một khắc, hắn tỉnh giác. Hắn chỉ phóng viên chính mình sư phó dạy bảo, Long Thất mới có thể từ một đám khó khăn bên trong bò dậy. Chính là Triệu Thạch Kiên nghĩ ra bán Long Thất kia một khắc, Long Thất tâm dần dần xuất hiện một đạo vết rách, mà vẫn luôn chôn giấu ở hắn tâm linh hắc ám cũng dần dần xuất hiện. Chính là Long Thất còn không có phát hiện chính mình tâm lý cả kinh sinh ra biến hóa. Long Thất bắt đầu sợ hãi, u buồn cùng lo âu. Hắn sợ người, sợ tín nhiệm nhất người. Bởi vì Long Chín là hắn tín nhiệm nhất người, lại như vậy thương tổn hắn. Đã từng Triệu Anh Nghiên là hắn tín nhiệm nhất ái nhân, lại vì tiền tài danh lợi vứt bỏ hắn. Mà Trần Tu một bộ dáng vẻ đường đường dung mạo, lại là một cái ngụy quân tử. Liền thiết quân tử Triệu Thạch Kiên ở ích lợi trước mặt đều lựa chọn thương tổn hắn. Mà Long Chín là nàng đau nhất muội muội, lại một mà lại thương tổn hắn. Cho dù Long Thất có thể vì Long Chín đi tìm chết, chính là Long Chín lại biến thành lạnh nhạt vô tình hắc ám nữ yêu, thậm chí tuyên bố sẽ trở về đem Long Thất giết chết. Thế giới này quá hắc ám, nơi đó mới là Long Thất ẩn thân nơi a. Long Thất nội tâm có một đạo ma chướng, mà này đạo ma chướng đang ở lấy cực nhanh tốc độ hướng về Long Thất tư duy lan tràn. Long Thất rất sợ mất đi hết thảy, bao gồm thân tình, người nhà, bằng hữu, chính là hắn càng sợ hãi, hắn ma chướng càng mãnh liệt. Kỳ thật ở Long Thất trong nội tâm hắn sợ nhất chính là hắc ám cùng cô độc, chính là từ hắn từ 8.000 năm tiến đến nơi đây, hắn vẫn luôn ở hắc ám trong thế giới lần chịu cô độc. Long Thất cơ hồ hỏng mất, hắn hôn mê qua đi, đã nhiều ngày hắn vẫn luôn ở võ tu viện dưỡng thương. Mà Triệu Anh Nghiên hỏi Long Thất sự tình, Khang Lực sẽ không nói dối lại nói bậy một hồi, ách, hắn không cẩn thận thanh kiếm đâm đến bụng. Triệu Anh Nghiên cảm thấy Khang Lực hiếm là cổ quái, cũng không hỏi nhiều. Long Thất uống xong Triệu Anh Nghiên cố ý buông hắc ám trái cây hạt, hắn lực lượng không ngừng yếu bớt. Long Thất cơ hồ vô pháp cảm ứng được chính mình tinh hạch tồn tại. Long Thất đẩy ra chăn, hắn thay đổi, rốt cuộc tại sao lại như vậy? Long Thất bỗng nhiên hét to một tiếng. Giờ phút này, một cổ hồng chiều từ ngoài tường vọt tới, phá chiều cực tiên cùng bạo phá cực tiên ngự kiếm mà đến. Hảo tiểu tử, ngươi rốt cuộc vào chúng ta bẫy dập. Hảo nha đầu, lần này ngươi giúp chúng ta diệt trừ xong hồn cực tiên Long Thất, chúng ta sẽ thật mạnh ban thưởng ngươi. A, Long Thất thật là xong hồn cực tiên. Triệu Anh Nghiên giật mình mà nói, nàng tựa hồ không thể tin trước mắt này hết thảy, hay là này thật là song hồn cực tiên sao? Triệu Anh Nghiên nội tâm bắt đầu giãy giụa cùng với hối hận lên. May mắn một màn này Lung Nhân A Sơn không ở, bằng không cũng nhất định đem hắn sở tới mức đái trong quần. Triệu Anh Nghiên, quả nhiên là ngươi bán đứng ta. Long Thất nhắm hai mắt lại, hắn đã thói quen nội tâm cái loại này trong bóng tối cô độc cùng thống khổ. Hắn đã từng thiệt tình từng yêu Triệu Anh Nghiên, đã từng nghĩ tới thiệt tình đối Triệu Anh Nghiên hảo, chính là Triệu Anh Nghiên tới rồi hiện tại nếu hại chính mình. Long Thất hỏng mất, hắn hoàn toàn hỏng mất. Hồng Thủy theo phá chiều cực tiên kêu gọi, địa biểu thượng xuất hiện trầm luân, Khang Lực đỡ Long Thất ý đồ né tránh, giờ phút này bạo phá cực tiên xông tới, đi tìm chết. Bạo phá một kích, bạo phá cực tiên dọc theo Long Thất đâm tới. Khang Lực không màng tất cả chắn Long Thất trước người, cẩn thận. Khang Lực phần lưng trúng một đao, Khang Lực cả người nổ mạnh, rầm rầm ù ù. Khang Lực ngã xuống trên mặt đất, thân thể bị tạc lạn. Khang Lực khóc ròng nói, thất ca ca, ta đã chết lúc sau. Ta muốn trở thành ngươi cái thứ hai linh hồn triệu hoán thù. Chính là, ngươi không cần bị ma chướng mê hoặc, ta cảm ứng được. Bởi vì ta là song tính người nhái, ta khi còn nhỏ bị người cười là ẻo là, cười ta là đồng tính luyến ái, không có người để mắt ta, liền ngươi đối ta tốt nhất, lúc này ta vì ngươi mà chết, hy vọng ngươi có thể từ cô độc bên trong đi ra, bởi vì ta là ngươi tốt nhất bằng hữu. Khang Lực đã chết. A, bạo phá lão quỷ. Long Thất la lên một tiếng, ở phẫn nộ cùng bi thống bên trong tiến hành biến thân, Long Văn biến thân. Phẫn nộ dưới, Long Thất lần đầu tiên tiến hành Long Văn biến thân. Một cái thanh long dòng khí ở không trung xoay tròn, đây là trong suốt xanh đậm sắc dòng khí. Dòng khí không ngừng ùa vào Long Thất trên người. Giờ phút này, Long Thất trong thân thể năng lượng không ngừng tăng cường. Long Thất dáng người biến cường tráng, hắn sau lưng trường ra nhất điều Long Văn cái đuôi, mà hai tay của hắn tay chân đều biến thành long, hắn trên người mọc đầy long lân. Này chẳng lẽ là trong truyền thuyết thiên thần hạ phàm công hệ Long Văn biến thân? Long Thất quần áo bị cơ bắp tế phá, hắn để trần thân thể cơ hồ đều là màu xanh biếc long lân, đầu của hắn trường ra long giác, bộ dáng cũng biến thành long dạng. Hiện giờ Long Thất lấy long nhân hình thức xuất hiện. Vì cái gì? Vì cái gì Long Thất ngươi uống hắc ám trái cây hạt, ngươi tinh hạch còn ở, tại sao lại như vậy? Long Thất tà ác nở nụ cười, ta đã vô pháp lại nhịn, hắc ám nhân gian, hắc ám trong thế giới, nhân tâm hiểm ác a. Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta còn sẽ tin tưởng cái này họ Triệu tiện nhân sao? Ngươi, hảo tiểu tử, hôm nay chúng ta huynh đệ lấy nhị đối một, Long Thất ngươi chết chắc rồi. Phá Triều Cực Tiên đứng ở thủy triều chỗ cao, Long Thất đạm nhiên nói, hai vị cùng tại hà không oán không thù, giả như các ngươi không nghĩ tu vi bị phá hư, ta kiến nghị các ngươi trở về, bằng không hôm nay chính là hai vị cực tiên ngày chết. Hừ, khẩu xuất cuồng ngôn, nhận lấy cái chết. Tuyệt chiêu bạo phá chấn động. Bạo phá cực tiên vung lên tiên hồn trung cấp vũ khí tôn hồn trảm tiên kiếm, một cổ cường đại lực phá lượng dọc theo Long Thất chấn tới. Long Thất thăng cấp chi kiếm hóa thành quyền bộ, Long Thất nhảy, đi tìm chết. Hai cổ kiếm khí chạm vào nhau, dòng nước xiết xuất hiện, Phá Triều Cực Tiên lập tức sử dụng trầm luân, ở Long Thất sở chạm trên mặt đất, bị một cổ xoay tròn dòng khí sở bao phủ, Long Thất bị xả vào trầm luân bên trong, hắn vô pháp xoay người, thân thể giống như đao cắt. Long Thất ngửa mặt lên trời kêu to, a. Triệu Anh Nghiên tránh ở một bên, trong lòng bắt đầu ý thức được hối hận, chẳng lẽ ta làm sai? Nếu không phải ta thấy dị tư rời, nếu không phải ta cô phụ Long Thất, có lẽ ta hiện tại đã là một vị song hồn cực tiên thê tử. Các ngươi đều đáng chết. U Long Thất phá khai rồi trầm luân thủy triều, sóng lớn không chỗ không ở, đây là thiên nhiên lực lượng. Phá Triều Cực Tiên là tự nhiên hệ chuyển sang kiếp khác già, hắn giỏi về sử dụng tự nhiên thủy triều lực lượng, mà Bạo Phá Cực Tiên là công pháp hệ bạo phá pháp công cực tiên, hắn thiện với công kích. Hai đại cao thủ liên hợp công kích Long Thất, Long Thất nguyên bản tất bại, chính là Long Thất đã biến thành Long Văn hình thái, hắn sức chiến đấu cũng trướng lên. Chết! Long Nhân nhảy dựng lên, Long Thất bỗng nhiên nhất kiếm thứ hướng Bạo Phá Cực Tiên, Bạo Phá Cực Tiên một chắn, hắn đương trường phun ra máu tươi. Thiên nhiên lực lượng, hồng thủy đánh sâu vào. Sóng lớn không biết từ không gian nơi đó đánh sâu vào mà đến, va chạm tới rồi Long Thất trên người. Long Thất cùng một tòa phòng ở bị sóng lớn đánh bại. Long Thất phất tay phát ra Long Thất đem Phá Triều Cực Tiên đánh bại. Long Thất lấy một địch hai, thực lực cách xa quá lớn. Nguyên bản Long Thất vô pháp chiến thắng, chính là hắn là Long Văn Cực Tiên. Bởi vậy Long Thất có thể ở trong thời gian ngắn trong vòng có thể cùng hai đại cao thủ đánh giá. Phá Triều, chúng ta cần thiết muốn kiềm chế hắn, làm hắn Long Văn lực lượng tiêu hao xong, nếu chúng ta hiện giờ chống chọi căn bản đánh không lại hắn. Phá Triều Cực Tiên gật gật đầu, hai người tính toán tiêu hao Long Thất lực lượng, lại đem Long Thất xử lý. Quả nhiên, Long Thất Long Văn lực lượng không ngừng yếu bớt, hắn nắm tay kia trong nháy mắt. Long Thất Long Văn lực lượng hoàn toàn biến mất, đáng chết, cho dù Long Văn lực lượng biến mất, ta cũng tất nhiên sẽ không thua cho các ngươi. Thông linh thuật, quỷ hồn kim, đao hồn đánh sâu vào. Long Thất đôi tay ấn trên mặt đất, sử dụng thông linh hệ kỹ năng đem vong linh đao hồn triệu hồi ra tới. Vô số cầm cương đao quỷ hồn nhằm phía Phá Triều cùng bạo phá hai đại cực tiên. Bởi vì Long Thất vừa mới biến thân xong, tiêu hao năng lượng quá lớn. Hắn trong lúc nhất thời vô pháp lại giảm sóc lực lượng tiến hành lần thứ hai biến thân, bởi vậy hắn yêu cầu kiềm chế địch nhân. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 124, Hắc ám tâm linh 847/S 5712021287/23/5206638/07/9127461250024. Chương 124, Hắc ám tâm linh thực rõ ràng long thất thực lực ở hai vị cực tiên dưới, ở hai người quần ẩu dưới, đàn quỷ loạn vũ, cực tiên chi chiến phi thường kịch liệt. Long thất yêu cầu tích tụ năng lượng tiến hành tiếp theo long văn biến thân, nếu không hắn sẽ chết vào địch nhân mãnh công dưới. Phá triều cực tiên cùng bạo phá cực tiên hai người ghen ghét tâm cực cường, bọn họ vô pháp chịu đựng long thất đạt tới song hồn cực tiên, bọn họ sợ long thất thực lực sẽ uy hiếp bọn họ ở thiên hồn đại lục xưng bá. Bởi vậy hai người đã đối long thất động sát khí, một trận chiến này không phải long thất chết chính là bọn họ vong. Mạnh mẽ đánh nhau kinh động toàn bộ thiên hồn kinh thành. Kinh thành trong vòng tất cả mọi người mạo hiểm sinh mệnh nguy hiểm tiến đến tới quan chiến. Bọn họ xa xa mà đứng ở võ tu viện bên ngoài xem trận chiến đấu này. Kịch liệt hồng thủy không ngừng trào ra chảy xuôi tới rồi hồ nước phía trên. Nếu không phải hồ nước dọc theo biển rộng có một cái liên tiếp con sông, có lẽ thiên hồn kinh thành sẽ bị bao phủ. Đây là phá triều cực tiên thiên nhiên lực lượng. Đến nỗi công pháp hệ bạo phá cực tiên, hắn thiện với bạo phá công kích, hắn kiếm khí xuyên qua mà qua, địa biểu sẽ xuất hiện một đạo bạo phá năng lượng. Năng lượng sẽ trong nháy mắt đem trên mặt đất vật thể hủy diệt. Đây là công pháp hệ kỹ năng. Long thất ở không được biến thân tình huống dưới, vô pháp chiến thắng hai vị đối thủ. Long thất thông linh thuật triệu hồi ra tới quỷ hồn cấp bậc quá thấp, đều là tam tinh trong vòng quỷ hồn. Nếu long thất cấp bậc lại tăng lên mấy cái cấp bậc, có lẽ trận này chiến cuộc sẽ đã xảy ra vạn vẹo. Phá triều lão đệ, hợp tác một chút. Hảo, phá triều cực tiên cùng bạo phá cực tiên dung hợp đại kỹ năng. Phá triều cực tiên triệu hồi ra điên cuồng thủy triều cao 30 mét, sợ tới mức bàng quan người kinh hoàng mà chạy trốn. Bọn họ chạy trốn tới kinh thành trên nhà cao tầng quan chiến, trận này ác chiến khiến cho toàn bộ thiên hồn kinh thành chú ý. Mọi người bắt đầu suy đoán cái này Long Thiên Triệt cùng ác ma Long Thất rốt cuộc có cái gì quan hệ. Hắn vì cái gì như vậy cường, có thể lấy một đôi hai đại cực tiên, hoa, quá cường, cái này rốt cuộc là người nào? Không biết, khẳng định là trong truyền thuyết hải ngoại cực tiên, có lẽ là ác ma Long Thất sư phó, chẳng lẽ là trong truyền thuyết hạ vị thần cực tiên? Không giống a, ta xem hắn khẳng định là trong truyền thuyết trung vị thần, Long Thất bị người đồn đãi là trung vị thần, thần ở nhân gian rất ít xuất hiện. Lần trước xuất hiện trung vị thần Lạc Tuấn Hùng là vì tìm Long gia người báo thù mà đến. Mà Long Thất bị người đồn đãi là thần, tin tức này ở kinh thành truyền bá, mọi người đều trợn mắt há hốc mồm, bị Long Thất cường đại kỹ năng sở dọa đến. Thông linh hệ cực tiên giỏi về lợi dụng quỷ hồn cùng chính mình dung hợp chiến đấu, mà Long Văn cực tiên còn lại là công kích siêu cường cao thủ. Long Thất song hồn hợp nhất, lấy quỷ hồn hợp ra cường đại kỹ năng, tuyệt chiêu. Hàn băng u linh đánh sâu vào, Long Thất sử dụng thủy hệ thông linh thuật triệu hồi ra một đám trong suốt hàn băng u linh, này đó u linh mang đến gió lạnh thứ hướng về phía thủy triều, sóng lớn nhanh chóng bị hàn băng sở ngưng kết, bạo phá cực tiên huy kiếm chấn động, thật lớn năng lượng đánh sâu vào mà đến, nguy cơ thời điểm, Long Thất còn kém 20 phút Long Văn năng lượng giảm sóc xong, hắn sẽ tiến hành tiếp theo luân Long Văn biến thân, Long Thất biến thân năng lực. Mỗi cách 6 tiếng đồng hồ có thể biến thân một lần. Tiểu tiên nữ, cẩn thận. Làm người ngoài dự đoán sự tình đã xảy ra. Long Thất nếu che ở Triệu Anh Nghiên trước người, vì nàng chặn lại bạo phá cực tiên công kích. A, Long Thất ngửa đầu phun ra máu tươi. Triệu Anh Nghiên bị cái này trường hợp dọa ngây người. Thất ca, Long Thất nhảy mà thượng ôm Triệu Anh Nghiên. Triệu Anh Nghiên khóc, thực xin lỗi. Thất ca, là ta thực xin lỗi ngươi. Ân, đi qua, ngươi nghỉ ngơi một chút đi. Long Thất buông xuống Triệu Anh Nghiên, lau đi khóe miệng thượng máu tươi, chuẩn bị cùng hai vị cực tiên giao chiến. Bỗng nhiên một chi tên bắn lén thứ hướng Long Thất. Long Thất tuyệt đối có tin tưởng đem mũi tên tiếp được, chính là hắn không có làm như vậy. Mũi tên đâm xuyên qua Long Thất phần lưng, bởi vì Long Thất cố ý thu hồi tiên hồn chi cháo, bởi vậy hắn bị mũi tên bắn thủng sau lưng. Đến nỗi Long Thất vì cái gì thu hồi tiên hồn chi cháo? Bởi vì Long Thất hiện giờ sống không bằng chết. Tiểu tiên nữ, ngươi vì cái gì ba lần bốn lượt thương tổn ta? Vì cái gì? Long Thất cắn hàm răng khóc. Long Thất nội tâm hắc ám không ngừng bành trướng. Hắn cắn môi nhìn Triệu Anh Nghiên vẫn luôn ở lắc đầu. Triệu Anh Nghiên chậm rãi phe phẩy đầu. Nàng môi vẫn luôn ở chậm rãi phát run. Bởi vì nàng thật sự đem Long Thất từ trong bóng tối đánh thức. Nơi xa ở không trung tầng mây phía trên đứng ở hai cái quái nhân. Một cái 3 mét cao sư đầu, hổ mặt, hùng thân, lang tay, ưng chảo, báo chân, ngưu đề, đuôi rắn quái nhân. Một cái khác còn lại là cả người bị hắc ám dòng khí vây quanh quái nhân. Bách Thú Vương, nhà ta cái này lão thất nội tâm hắc ám phi thường trọng. Hắc ám dòng khí nam nhân lạnh lùng mà cười nói. Hắn thanh âm mang theo tiếng vang. Mà Bách Thú Vương thanh âm tắc phi thường khàn khàn. Đúng vậy, ly huyết chi ma. Chính là sức chiến đấu là yếu đi một chút. Bất quá nếu chúng ta có thể khống chế hắn, ta sẽ đem hắn cải tạo thành quỷ tiên giới cực cường giết chóc chiến thần. Hừ, quỷ đại nhân ngươi có tin tưởng. Thần minh thế giới chính phủ kia giúp đầu sỏ có lẽ so ngài sớm hơn nhìn chúng hắn. Ngài xem. Bách Thú Vương chỉ vào Long Thất trên tay thăng cấp chi kiếm. Bách Thú Vương lắc lắc đầu. Không, quỷ đại nhân, kia đem thăng cấp chi kiếm lực lượng rất mạnh. Ta tưởng được đến nó, còn có gặp mạnh tắc cường. Này hai kiện nghịch thiên bảo vật không phải ngươi vẫn luôn tưởng được đến sao? Ha ha, đối với vũ khí cường đại ta không hiếm lạ. Ta ngược lại thích lão cửu cùng lão thất nội tâm hắc ám. Ly huyết chi ma quỷ đại nhân là 6 môn thế giới đầu sỏ chi nhất. Hắn đã từng là 8 tông môn chi nhất thượng vị thần. Bởi vì đã từng một hơi tàn sát thượng vạn danh thiên binh trở lên liên minh tổ chức cường giả. Hắn vì chính là được đến bọn họ tinh hạch tới tăng cường chính mình công lực. Nhưng mà ly huyết chi ma bị dự vì hải ngoại nhất tàn nhẫn ma chủ chi nhất. Hắn là 6 môn thế giới quỷ giới người cai trị tối cao. Hắn đỉnh đầu BOSS là trên thế giới mạnh nhất người, tứ đại tà ác hủy diệt thiên tôn chi nhất minh hoàng. Bách Thú Vương là thần minh thiên quân cao tầng lãnh tụ 108 đại trung vị thần chi nhất, bởi vì phạm phải quân pháp quy bị xua đuổi ra cửa trước, tay không đem hai vị trung vị thần cánh tay bẻ gãy. Hắn là thú hình công hệ bên trong nhất tàn nhẫn bảo quân, mà hắn ngoại hiệu, bảo quân Bách Thú Vương. Hắn là ăn xong bách thú trái cây cường giả. Mà ly huyết chi ma còn lại là thần bí quỷ tiên phàm nhân vương giả. Bách Thú Vương hòa ly huyết chi ma là cùng phe phái hai vị cường giả. Hai người xưa nay độc lai độc vãng, không nghe theo mệnh lệnh. Bọn họ ác danh xú dương, thần minh đại lục nghe tiếng sợ vỡ mật hai đại ma đầu. Ở hai người nội tâm phía dưới cất giấu một cái đại âm mưu. Trước đó không lâu bọn họ gia nhập quỷ tiên tông môn môn hạ, ly huyết chi ma được giải nhất, trở thành quỷ giới người cai trị tối cao. Mà bọn họ yêu cầu tìm kiếm vị thứ ba hắc ám đồng bọn, mà Long Thất đúng là bọn họ lý tưởng người được chọn. Long Thất sở cổ bị bọn họ điều kiện, đó chính là Long Thất có một viên đang ở bị hắc ám xâm nhập tâm linh. Bách Thú Vương, chúng ta chờ đợi vị thứ ba hắc ám đồng bọn ra đời đi. Sau này ta sẽ ở lão cửu cùng lão thất bên trong giết chết một cái, làm một cái khác trở thành ta người thừa kế, đi. Ly huyết chi ma tà ác cười nói. Bách Thú Vương gật gật đầu, quỷ đại nhân, bạo phá cực tiên cùng phá triều cực tiên là hàng danh hải ngoại hai vị tà ác giả, không cần thiết, phong ấn không gian lãng phí ta quỷ tiên lực lượng, huống chi nếu vị này lão thất tên tiểu tử thối này trải qua không được khảo nghiệm, để tam lĩnh chủ cũng không tới phiên hắn, dù sao bổn tọa chính vì tìm người nối nghiệp mà phiền não, lão thất chết mất, như vậy lão cửu sẽ là ta người nối nghiệp. Bách Thú Vương tà ác cười nói, ha ha. Đã lâu không hưởng qua nhân loại máu tươi. Ta phải đi bắt mấy cái nhân loại tới ăn. Bách Thú Vương cái kia đầu lưỡi không ngừng mà liếm. Quỷ đại nhân phe phẩy đầu. Bởi vì quỷ đại nhân biết bọn họ không cần thiết lãng phí thời gian cùng giết người loại. Bởi vì ở bọn họ nội tâm bên trong không còn có so được với xưng bá thần minh thế giới hảo chơi. Long Thất đứng ở nơi đó. Hắn ánh mắt vẫn luôn xem ở Triệu Anh Nghiên trên mặt. Vì cái gì? Long Thất chịu đựng không được nội tâm thống khổ, nếu hắn muốn nhập ma cũng là thế giới bức thành hắn như vậy. Long Thất đã từng là một cái thiện lương người tốt, chính là hắn nội tâm ma chướng ngày càng trầm trọng. Không vì cái gì, ta chính là chán ghét ta chính mình, bởi vì ta vứt bỏ ngươi, ta mới mất đi ngươi, ta không nghĩ như vậy, ta tưởng ta có thể khống chế được người khác cảm tình thì tốt rồi, có lẽ nói. Nếu ta có thể khống chế được ngươi một lần nữa yêu ta thì tốt rồi. Ta biết đây là không có khả năng. Bởi vậy ta đáp ứng rồi phá triều cực tiên ám toán ngươi. Long Thất cắn hàm răng chửi ầm lên. Ta là tiện nhân, chính là không có biện pháp. Ai kêu ngươi không cần ta? Long Thất nhắm mắt lại, thừa dịp ta tạm thời không nghĩ giết người tình huống dưới. Ngươi lại ám toán ta một lần, hoặc là nói ngươi lại đối ta hạ độc thủ đi. Long Thất bắt đầu nhớ lại lúc trước ở cực tiên tàng cốt trong động hết thảy. Hắn nhớ lại Long Văn trích lời bên trong sở nhắc tới Long Văn cực tiên đã từng giết chết Huyền Băng cực tiên cùng Huyền Băng cực tiên mang đến một chi quân đội. Long Thất bắt đầu thời điểm còn khinh thường Long Văn cực tiên, cho rằng hắn là một cái giết người không chớp mắt ma đầu. Ác ma là bước ra tới, nếu không phải sinh hoạt bắt buộc, Long Văn cực tiên lại vì cái gì sẽ biến thành như vậy đâu. Nếu Huyền Băng cực tiên không phải giết Long Văn cực tiên ái nhân, hắn cũng sẽ không thay đổi thành cuồng bạo hình thái. Không có nhiều như vậy nếu, thân nhân bán đứng chính mình, ái nhân bán đứng chính mình, liền chính mình tín nhiệm nhất người cũng bán đứng chính mình, đây chính là trên đời này đáng thương nhất sự tình. Chính là trên đời này còn có mấy người biết Long Văn cực tiên nội tâm đau đớn a? Kia có lẽ chỉ có hiện tại Long Thất kế thừa Long Văn cực tiên danh hiệu trở thành vị thứ hai Long Văn cực tiên, chính là hắn cũng kế thừa Long Văn cực tiên nội tâm thống khổ. Cái này làm cho Long Thất vô pháp tiếp thu. Hắn nhắm mắt lại, cấp một lần cơ hội Triệu Anh Nghiên, đó chính là giết chết hắn. Triệu Anh Nghiên, cho ta một cái thống khoái đi. Long Thất ngẩng cổ, nhắm mắt lại. Tùng Hạ trên tay vũ khí, cũng giải trừ thân thể thượng sở hữu tiên hồn cấp trang bị. Hiện giờ Long Thất lực phòng ngự giảm đi. Phá Triều cực tiên cười to nói, đúng vậy, giết hắn, giết tiểu tử này, ta sẽ làm ngươi vinh hoa phú quý hưởng thụ bất tận. Triệu Anh Nghiên quả nhiên run run mà nhặt lên thăng cấp chi kiếm. Phá Triều cực tiên cùng Bạo Phá cực tiên đứng ở ngói đỉnh hô to. Triệu Anh Nghiên cũng hướng về phía cái này thế hướng về Long Thất tới gần. Nàng tàn nhẫn hạ độc thủ muốn giết chết Long Thất. Đó là hắn vì được đến một tuyệt bút tiền. Tuy rằng Long Thất là song hồn cực tiên làm nàng hoảng sợ. Chính là nàng lại lựa chọn phản bội Long Thất. Phản bội Long Thất đối nàng hảo. Cái này ác độc nữ nhân hoàn toàn mất đi lý tính. Nghiên Nhi, không cần. Lê Như Tuyết từ võ tu viện chạy ra tới, điên điên khùng khùng mà ở kêu, không cần a, không cần lại thương tổn hắn, hì hì, hì hì. Phá Triều cực tiên thấy tình huống có biến, hắn phẫn nộ mà gọi vào, đáng chết kẻ điên, nếu phá hư ta chuyện tốt, đi tìm chết. Bạo Phá cực tiên huy kiếm phát ra bạo phá năng lượng. Triệu Anh Nghiên trơ mắt mà thấy nàng mẫu thân bị bạo phá năng lượng chấn khai. Ác Nờ Su theo bạo phá năng lượng nhằm phía Lê Như Tuyết. Lê Như Tuyết chỉ là thiên hồn giai đoạn trước, nàng vô pháp thừa nhận này nhất chiêu công kích. Lê Như Tuyết đương trường bị đánh ngục. Từ đây Long Thất đôi mắt biến thành đỏ như máu. A, Long Thất cuồng khiếu một tiếng. Hắn Long Văn tinh hạch giảm sóc xong, Long Thất lực lượng bỗng nhiên tăng lên mấy cái cấp bậc. Long Văn tinh hạch triệu hoán thiên thần hạ phàm, 6 tiếng đồng hồ giảm sóc một lần. Long Thất có thể mỗi cách 6 tiếng đồng hồ biến thân một lần, biến thân thành cường đại Long Văn hình thức. Dựa theo Long Thất thực lực, hiện giờ chỉ cần Long Thất biến thành thiên thần hạ phàm hình thức, đánh bại hai đại cực tiên không nói chơi, lại có thể biến thân thành đáng sợ Long Thần. Không hổ là thiên thần hạ phàm công hệ cực tiên, bạo kích lực công kích làm nhân tâm hoài khủng bố. Bạo Phá cực tiên cùng Phá Triều cực tiên hoảng sợ, bởi vì không bảy thiên thần hạ phàm công hệ năng lực. Chính là bảo kích là siêu việt thân thể cực tiên, tỷ lệ đánh ra n lần lực công kích. Cho dù Bạo Phá cực tiên cùng Phá Triều cực tiên phi thường cường đại, cơ hồ một tay che trời năng lực, nhưng là một khi gặp Long Thất biến thân, bọn họ cũng cảm thấy bất lực. Long Thất thân thể tản mát ra đại lượng Long Văn năng lượng, các ngươi cút đi, ta muốn giết chết các ngươi hai cái quá dễ dàng. Phá Triều cực tiên cười lạnh nói, nhị so một. Ta liền không tin giết không chết ngươi, Bạo Phá lão đệ, hợp tác một phen. Hảo, Phá Triều cực tiên phát ra dòng nước, thật lớn dòng nước nhằm phía Long Thất, mà Bạo Phá cực tiên điều khiển ở dòng nước phía trên, hướng về Long Thất phóng đi. Long Văn cực tiên Long Thất tay không một tay tiếp được Bạo Phá năng lượng, Bạo Phá năng lượng xỏ xuyên qua Long Thất thân thể, Long Thất đương trường hộc ra máu tươi, ở đây người đều ở kinh hoàng bên trong. Long Thất cũng lộ ra tà ác tươi cười, đi tìm chết. Long Văn chiến pháp chi cường lực chấn động. Long Văn cực tiên Long Thất nhằm phía hai người, bỗng nhiên nhất kiếm thứ hướng Phá Triều cực tiên cùng Bạo Phá cực tiên, hai đại cực tiên chấn khai. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 125, Trung cực quyết chiến 871, S. 5942128/18/23/52016643487963831255256669. Chương 125, Trung cực quyết chiến hai đại mạnh mẽ BOSS, phân biệt là uy trấn hải ngoại phá triều cực tiên, 04 tự nhiên hệ phá triều ác ma trái cây năng lực giả, còn có thể áp xúc vật thể làm cho nổ mạnh, có mạnh mẽ đơn pháp 03 công pháp hệ bạo phá cực tiên. Hai đại cực tiên, cụ bị tà ác lực lượng, bọn họ đều là Long Thất gặp phải mạnh mẽ nhất BOSS. Long Thất, ăn ta nhất chiêu, bạo phá một kích. Bạo phá cực tiên, từ mái nhà nhảy xuống, vươn màu đen tay, sinh ra nổ mạnh ánh sáng. Long Thất toàn lực một chắn, phanh phanh phanh. Long Thất thân thể giống như bom giống nhau nổ mạnh, qua một tiếng, Long Thất quần áo rách nát, thân thể toàn bộ là vết thương, Long Văn năng lực đã đánh mất, ngã xuống trên mặt đất. Vẫn không nhúc nhích, phá triều cực tiên dòng nước đã chuẩn bị tốt. Phá triều cực tiên nói, bạo phá lão ca, tuy rằng Long Thất năng lực rất mạnh, nhưng là, rốt cuộc chúng ta lẫn nhau cùng là cực tiên, hai đánh một, hắn sao có thể đánh đến thắng chúng ta đâu. Long Thất vết thương chồng chất đứng lên, cơ hồ toàn bộ kinh thành người đều hô to lên, hải ngoại cực tiên, hải ngoại cực tiên, tà ác cực tiên không chuyện ác nào không làm, bọn họ là đại lục bá chủ. Cũng là tà ác hóa thân, mà Long Thất chính là một cái hoàn toàn mới cực tiên, mọi người trước nay chưa thấy qua Long Thất, bởi vậy đem Long Thất coi như là hải ngoại trở về cường giả, mọi người ở dưới thảo luận lên, Long Thất ở cục đá đôi bò dậy, nhìn Triệu Anh Nghiên, Long Thất tâm rất đau. Hai vị cực tiên huyền phù ở không trung, một cái cực tiên bên người cơ hồ đều là dòng nước, một cái cực tiên bên người toàn bộ là nổ mạnh ánh sáng, đánh không thắng bọn họ. Đánh không thắng bọn họ a. Long Thất rơi lệ đầy mặt, luận một mình đấu, Long Thất một người khả năng đối phó bọn họ hai đại cực tiên, vẫn là có thể ứng phó. Hiện giờ hai đại cực tiên đồng thời ra tay, Long Thất nếu nhiên bất biến thân tình huống dưới, căn bản vô pháp thủ thắng. Ác chiến bên trong, Long Thất tiêu hao rất lớn, cần thiết lại quá 6 tiếng đồng hồ mới có thể biến thân lần thứ hai. Hiện giờ Long Thất cần thiết muốn kéo dài thời gian, thông linh thuật. Thông thiên ngưu ma vương, ngưu bạc dáng thế. Cái gì? Thân bị trọng thương, thế nhưng còn có thể thi triển thông linh thuật. Bạo phá cực tiên giật mình mà kêu lên. Không trung bên trong xuất hiện một cái sao sáu cánh. Ở sao sáu cánh bên trong, một cái cường tráng ngưu ma vương từ trên trời giáng xuống. Lão Thất, đã lâu không gặp. Ngưu bạc đại ca, làm ơn ngươi. Ngưu bạc mày nhăn lại, đối mặt thế nhưng là hai đại đứng đầu cường giả cực tiên. Như thế nào? Ngươi sợ? Long Thất nghi hoặc mà nhìn Ngưu Bạc. Ngưu Bạc nói, ta là quỷ hồn, ta không sợ, cùng lắm thì bị bọn họ đánh đến hồn phi phách tán. Long Thất cười nói, yên tâm, ta triệu hoán 1000 danh quỷ binh hiệp trợ ngươi. Ngưu Bạc nói, hảo, nếu đánh bại hai đại cực tiên, ta chẳng phải là có thể nổi danh quỷ giới. Long Thất gật gật đầu, 9 giới thông linh thuật, quỷ binh thông linh. Giờ phút này, đại địa quật khởi vô số kẻ hắc ám quỷ binh. Lấy Ngưu Bạc cùng Khang Lực vì tay, này đó quỷ binh toàn bộ đơn quỷ gối Long Thất trước mặt. Thông linh cực tiên đại nhân, chúng ta là quỷ giới binh đoàn, nghe theo ngươi hiệu lệnh. Long Thất hướng tới phía trước xem qua đi, được xưng 1000 danh quỷ binh, kỳ thật có hơn 800 binh lính. Khang Lực đã chết, linh hồn của hắn cũng thành Long Thất chiến lực viên, hắn làm thông linh đội trưởng, hắn đi tới Long Thất bên người, thất ca ca. Này đó đều là ta ở quỷ giới vì ngươi triệu tập binh lính, có 800 người, bọn họ đều là thiên tu cường giả. Bạo phá cực tiên mày nhăn lại, phá triều cực tiên lộ ra xấu hổ, hai người đều phi thường kinh ngạc. Bạo phá cực tiên kinh ngạc nói, 1000 danh thiên tu giai đoạn quỷ binh, cái này nhưng phiền toái. Phá triều cực tiên nói, làm chúng ta sát cái thống khoái đi. Mấy trăm danh quỷ binh nhảy, vọt tới bạo phá cực tiên bên người. Bạo phá cực tiên ôm ngực, hừ, hơn 1000 quỷ binh lại như thế nào, kích nổ đại địa. Bạo phá cực tiên trừ nổi lên một cái roi, quất ở trên mặt đất, rầm rập, cường đại tiếng nổ mạnh, bạo phá uy lực, phía trước quỷ binh thương vong vô số. Khang Lực cùng Ngưu Bạc đỡ Long Thất ngẩng đầu xem qua đi, mấy trăm danh quỷ binh vây công phá triều cực tiên, phá triều cực tiên tay, tích ra một giọt thủy đạn, phá triều cực tiên ném ra thủy đạn. Thủy đạn giống như cục đá giống nhau, cực nhanh bay lượn, trong nháy mắt bắn xuyên qua, phía trước thẳng tắp quỷ binh, toàn bộ bị đánh bay, đại địa nứt ra rồi một cái dấu vết. Toàn bộ kinh thành đều chấn kinh rồi, hai đại cực tiên, dùng lực hơn 1.000 thông linh triệu hồi ra tới quỷ binh, thế nhưng chút nào không tổn hao gì. Ngưu Bạc cắn hàm răng, Khang Lực khóc ròng nói, thất ca ca, bọn họ đều thực khủng bố. Đứng ở tầng mây phía trên quỷ đại nhân, ôm ngực, Bách Thú Vương nói, quỷ đại nhân, nếu không, thuộc hạ, đi xuống cùng nổi danh hải ngoại bạo phá cực tiên, đại chiến một hồi, làm cho ngươi đệ đệ Long Thất, xử lý phá triều cực tiên. Long Tam nói, làm cho bọn họ tiếp tục đánh đi, nếu Long Thất bị giết, ta chính yêu cầu hai vị như thế mạnh mẽ thủ hạ,